Giang hồ kỳ cục, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đen tĩnh mịch, mặt trăng bị mây vân che phủ, Ký Nhìn Hoan tức giận sải bước chạy trở về quần anh lâu, ngay cả đèn lồng cũng quên cầm, dọc đường đi đá phải một đống vật thể không rõ, còn bất hạnh vấp ngã té xuống đất trong tư thế của chó. Vì vậy, khi nàng bước vào gian phòng, liền chửi bới lung tung, phẫn nộ xung thiên bức ra không gì ngăn được. Tổ tông 36 đời nhà ngươi đều biết đạo lý vậy mà lại đẻ ra thứ như ngươi, chó má. Muốn chơi hoa giải, ta không chơi. Ngươi, mẹ nó chờ cho ta. Hừ, tưởng biết võ công là rất giỏi à, ta sợ ngươi quá. Chê thức ăn ta làm muốn nôn phải không? Sẽ có ngày ta muốn ngươi hiểu cái gì gọi là muốn ăn đến chết. Hình Hoan nghĩ thông suốt, nàng không cần phải đi duy trì cái gì hình tượng hiền thê nữa, đem mình đè nén, kết quả chính là lấy được sư nhục nhã này. Như vậy sung sướng vui vẻ thoải mái, nói thô tục có cái gì không tốt. Như vậy mắc chứng cuồng loạn đạp cửa có cái gì không ổn. Làm nhiều như vậy, nàng không phụ cam kết ban đầu với Trương Mẫu, vậy tại sao còn phải im hơi lặng tiếng, cần gì phải nhất định cùng Triệu Vĩnh Yên xây dựng hạnh phúc. Hừ, không có nam nhân thì nữ nhân không hạnh phúc sao? Hoan Hoan muội muội, chớ làm chính mình bị thương. Căn phòng tối đen như mực, đột nhiên không biết từ đâu truyền tới tiếng nói âm trầm, dễ dàng cắt đứt Hình Hoan đang phát tiết. Mặc dù ngữ điệu xưng hô thân thiết khá quen thuộc, người đến là ai không cần nghĩ cũng biết, nhưng dù vậy nàng vẫn bị dọa đến giật mình. Ta thả ngươi trở lại, chính là vì để cho ngươi ngược bản thân mình sao? Lần này, loại lời hài hước càng gần, dán chặt lỗ tai của nàng vang lên, Hình Hoan có thể cảm giác được rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng mờ mịt ở sau lưng nàng. Ngữ điệu mềm nhẹ mà Vĩnh Yên chưa bao giờ dùng với nàng. Coi như mình phạm sai lầm, cũng không sợ sẽ bị vứt, cảm giác cũng là nàng vẫn chưa từng lĩnh giáo qua. Hình Hoan không tự chủ để thân thể mềm xuống, cố nén cái giọng điệu nơi cổ họng định tiết ra ngoài, trong bóng tối, nàng nhắm hai mắt, cái trán chống khẽ ở trên cửa phòng, mở miệng thì trong thanh âm lộ ra nồng đậm chán nản. Ngộ sắc đại sư, món ăn ta nấu làm cho người ta rất không muốn ăn, nhìn là muốn nôn sao? Tướng công của ngươi nói, có thể để cho nàng tức giận thế này thì còn có ai? Ngộ sắc rất nhanh liền đoán ra, nàng vô lực đáp một tiếng. Mặc dù nhìn không rõ vẻ mặt nàng, Ngộ sắc vẫn có thể cảm thấy nàng rất mệt mỏi. Hắn không tự chủ cong lên khóe miệng, ngay cả chính cũng không hiểu nụ cười này ý vị như thế nào. Vào lúc này, hắn nên nói cho nàng biết đó là phản ứng nam nhân bình thường, bất kể là dù quan tâm nhưng còn tự ái. Khi mặt quay về phía nữ nhân mình đang tự tay kéo sợi mì ra làm thức ăn, đều luôn cười. Nhưng khi những thức ăn kia giống như là vì người gian phu trong truyền thuyết đo thân chế tạo, rất khó mới có muốn ăn. Vậy mà, lời hắn thốt ra lại đi ngược lại lý trí. Vậy thì ngươi nấu cho người muốn ăn thức ăn của ngươi, ví dụ như ta. Chấm, ngươi thật sự thích ăn. Tất cả sự tự tin lúc nãy bị đả kích hầu như biến mất, ngược lại nàng rất đỗi hoài nghi có phải tự tin của nàng tăng lên gấp đôi. Bần tăng đã nói rất nhiều lần rồi, người xuất gia không bao giờ nói dối. Hắn buông tiếng thở dài, dỗ nữ nhân quả nhiên là thật tốn thể lực. Vậy chúng ta bỏ trốn đi. Ta không muốn chịu đựng mãi nữa, ta muốn xuất gia. Ngươi viết cho ta thư giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bỗng dưng xoay người lại, hơi thở kiên định điều hòa theo hô hấp của hắn, quấy dày của hơi thở hắn. Ngộ sắc rất muốn phối hợp nghiêm túc với nàng, nhưng vẫn không thể nào nín cười. Có bao nhiêu người lôi kéo gian phu trong truyền thuyết bỏ trốn, mục đích chỉ là vì xuất gia. Ngươi đừng cười a, ta nói nghiêm túc. Ta có thể nấu cơm ăn cho ngươi cả đời, cùng nhau niệm kinh gõ mõ đi lừa gạt kẻ bịp bợm, bất kể công lao, vĩnh viễn phân chia đều tiền bạc. Chúng ta có thể làm một cặp, liền kêu thần kinh tăng lữ, nghe cũng tốt lắm. Lần này hắn nghĩ cười, lại cười không lên tiếng. Trầm mặc sau một hồi, Ngộ sắc quệt quệt khóe môi, giơ tay lên chống đỡ cánh cửa sau lưng nàng, dễ dàng vây nàng ở bên trong hai cánh tay chính mình, mượn ưu thế chiều cao tiến tới gần nàng mấy phần. Ngươi biết ngươi ở đây nói gì sao? Biết, kế hoạch của nàng quá đúng, cũng không cần cái tình yêu máu chó gì đó, chỉ cần cùng Ngộ sắc đại sư đoạn hữu nghị tinh khiết này, có lẽ cuộc sống cũng có thể đủ đặc sắc. Nhưng Hình Hoan không hiểu tại sao khi đối tượng hữu nghị tinh khiết tiếp cận, hô hấp cùng nhịp tim của nàng nhất thời thác loạn. Chỉ là người mù đàn hương từ người hắn mà thôi, nàng dĩ nhiên cũng làm cảm thấy ấm áp an tâm, không cần trăm phương ngàn kế giả trang chính mình tự đi phí tâm kinh doanh cái gì, không lo lắng ngày nào sẽ nhận được phong từ thư chân chính có thể đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Chỉ khi ở bên cạnh người này, nàng có thể không chút kiêng kỵ mà sống chính bản chất của mình, một ít láo, một ít hư. Thì ra là không chỉ là tình nhân, giữa bằng hữu cũng có thể có cái loại cảm giác này sao? Bần tăng chẳng lẽ đã không nói với ngươi sao? Muốn lẫn vào giang hồ tốt nhất là độc thân,